Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ làm cửa sổ thép ở trên phố gửi hộp tiền mới hàn cho Nhạc Phương Trích. Lần này hộp tiền đổi thành inox nặng trình trịch, bên cạnh còn hàn thêm hai cái quay sắt có thể xâu xích qua. Nhạc Phương Trích buộc chặt hộp tiền vững vàng ở trên mặt bàn. Tên trộm nào có thể trộm đi xem như kẻ đó giỏi. Ông chủ làm cửa sổ thép ở trên phố gửi hộp tiền mới hàn cho Nhạc Phương Trích. Lần này hộp tiền đổi thành inox nặng trình trịch, bên cạnh còn hàn thêm hai cái quay sắt có thể xâu xích qua. Nhạc Phương Trích buộc chặt hộp tiền vững vàng ở trên mặt bàn. Tên trộm nào có thể trộm đi xem như kẻ đó giỏi. Mùa xuân ngắn ngủi đến rồi lại đi. Thời tiết nói nóng là nóng ngay lập tức. Trên phố Cát Tường có mấy cửa hàng đã đổi chủ. Trong đó bao gồm cả cửa hàng bánh nướng tàu phớ kia. Trong cửa hàng chỉ có mấy người. Ngày nào cũng mệt bở hơi tai. Tiểu Trịnh là người đầu tiên cầu nhau. Nói rằng không muốn làm nữa. Thực sự không chịu được. Nhạc Phương Trích tính toán sổ sách sau đó tăng lương cho họ. Tiền lương trong vùng không cao. Bồi bàn trong nhà hàng một tháng thu nhập hơn 2.000 tệ. Cửa hàng nhỏ chỉ có thể trả hơn 1.000. Cửa hàng lương khô tuy mệt, nhưng thu nhập cao gấp đôi bồi bàn bình thường hoặc là phụ bếp. Hơn nữa nếu thật sự nói kỹ, làm bồi bàn hoặc phụ bếp ở trong nhà hàng buôn bán thịnh vượng cũng vất vả như ở đây. Dù sao cửa hàng lương khô đóng cửa muộn nhất là 6 giờ hơn mỗi ngày. Mà các nhà hàng trên phố Cát Tường đều sẽ mở đến nửa đêm. Nhạc Phương Trích xoa tóc cậu. Đợi có tiền chúng ta cũng nuôi mấy con chơi. Mùa xuân ngắn ngủi đến rồi lại đi. Thời tiết nói nóng là nóng ngay lập tức. Trên phố Cát Tường có mấy cửa hàng đã đổi chủ. Trong đó bao gồm cả cửa hàng bánh nướng tàu phớ kia. Thế là tâm tư rời đi của Tiểu Trịnh hình như đã dập tắt. Đài phun nước nhỏ nhân tạo trong hành lang đang chảy nước róc rách. Giọng nói của hai người vừa gặp phải lúc nãy truyền ra từ căn phòng khép hờ. Các ông đoán xem, bọn tôi vừa mới gặp được tháp đen lớn đấy. Thật ra Nhạc Phương Trích cũng không có ý kiến gì với cậu ta về chuyện này. Ai không muốn có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn chứ? Ông chủ mới là cậu thanh niên hơn 20 tuổi. Sau khi trang trí lẻ lẹt một hồi, cửa hàng Xiên Xiên đã khai trương. Việc kinh doanh có vẻ khá tốt. Khách hàng cũng toàn là thanh niên. Thế là tâm tư rời đi của Tiểu Trịnh hình như đã dập tắt. Được đề bạt rồi. Bây giờ là người bận rộn. Bản thân Nhạc Phương Trích cũng suốt ngày tính toán vấn đề kiếm sống mà. Bởi vì lượng đặt hàng quá lớn. Hắn mua một chiếc xe tải nhỏ đã qua sử dụng. Một ngày ra ngoài 3 chuyến giao thức ăn khô cho khách hàng. Mỗi ngày đếm không hết phải chuyển bao nhiêu thùng, leo bao nhiêu cầu thang, đơn đặt hàng tăng mạnh. Bây giờ mỗi ngày đều phải bận rộn đến 11-12 giờ đêm mới được nghỉ ngơi. 6-7 giờ tối hai người làm thuê đã tan làm. Chuyện còn lại đều do hắn và Bạch Mặc làm. Thật ra Nhạc Phương Trích cũng không có ý kiến gì với cậu ta về chuyện này. Ai không muốn có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn chứ? Trong lòng Nhạc Phương Trích ít nhiều hơi không tán thành. Hắn nhớ bánh nướng tàu phớ của nhà họ Điền. Trên phố Cát Tường đã mở hai cửa hàng bánh nướng tàu phớ khác. Tiếc rằng hương vị đều bình thường. Nhạc Phương Trích ăn một lần và không muốn ăn lần hai. Nhạc Phương Trích cười. Dù sao cũng chọn cả em thích để nuôi. Hắn nhìn thoáng qua thời gian. Hay là hôm nay đi mua luôn. Họ quay lại xe. Nhạc Phương Trích lại không lái xe về nhà mà dẫn Bạch Mặc đến bờ sông. Họ ăn dịch sữa trộn thập cẩm và súp đỏ ở Natasa. Còn có cải bắp cuốn. Trong lá bắp cải mềm cuốn cơm xào với thịt bò nấm và hành tây. Lại được hấp trong cà chua tỏi băm và rượu vang đỏ. Cuối cùng dưới một chút sốt sữa chua. Ăn vào nóng hổi và phong phú. Làm cho người ta thỏa mãn. Những suy nghĩ này quá đỗi đa cảm. Thực sự khiến hắn không giống hắn. Nhưng Nhạc Phương Trích cảm thấy mình rất bình tĩnh khi suy nghĩ những điều này. Ẩm thực ở địa phương có hai hướng luôn có nhiều hàng quán. Một là lẩu, bởi vì mùa đông rất dài. Mọi người đều thích ăn thịt dê nướng chống lạnh. Hai là đồ nướng, từ khi ấm áp đến khi vào thu. luôn có mùa thịnh vượng 3-4 tháng. Lúc đó tôi đã nói cậu ta không được. Giả Ngọc Vĩ đắc ý. Ngang bướng chết bẩm, không làm người tốt, suốt ngày 7 cái không phục 8 cái không cam lòng. Loại người này đi đâu cũng không đàng hoàng. Ông nhìn xem, giống như tôi nói rồi. Hay, cũng xem như xã hội dạy cho cậu ta một bài học. Đi qua hành lang, ở giữa gần thang máy có một đài phun nước rất lớn. Bên dưới là một bể cá kim long. Bạch Mặc đang ngồi xổm ở bên cạnh bể xem cá đến mức xuất thần. Hắn dẫn theo Bạch Mặc đi xuống, ngồi lên bậc thang gần nước sông. Nước sông thỉnh thoảng sẽ dâng lên một hai bậc thang, sau đó lại nhanh chóng rút xuống. Phần lớn thời điểm nước sông nhẹ nhàng, âm thanh gợn sóng cũng không nhanh không chậm. Bầu trời chiếu cả con sông thành màu xanh lam, ánh nước lăn tăn lấp lánh trong mảng màu lam. Lúc trời lạnh, lão Phú kinh doanh quán lẩu của y trên phố Cát Tường. Trời vừa ấm lên sẽ chạy đến con phố nào đó ở ven sông. Ở đó y có một quán đồ nướng. Nếu vào mùa đắt hàng mà quản lý tốt, thu nhập rất khả quan. Lúc đó cậu ta và Tạ Tranh thân nhất nhỉ? Sao hôm nay Tạ Tranh cũng không đến? Nhà hàng có 2 tầng, quy mô rất lớn, nhà vệ sinh tầng 1 đang quét dọn. Nhạc Phương Trích đành lên khu phòng riêng trên tầng 2. Không ngờ sau khi hắn ra ngoài rửa tay bên cạnh bồn rửa, bỗng nhiên nghe thấy có người do dự gọi hắn. Ơ, Nhạc, Nhạc gì ấy nhỉ? Ông có phải người? Thế là tâm tư rời đi của Tiểu Trịnh hình như đã dập tắt. Bên cạnh Nhạc Phương Trích thiếu một người bạn để tán gẫu. Lại không kịp cảm thán vì bây giờ hắn thật sự rất bận. Theo lý thuyết, trời nóng người mua lương khô sẽ ít hơn trời lạnh. Nhưng vì các nơi liên hệ hắn giao hàng càng ngày càng nhiều, cho nên thu nhập không giảm mà còn tăng lên. Ẩm thực ở địa phương có hai hướng luôn có nhiều hàng quán. Một là lẩu, bởi vì mùa đông rất dài, mọi người đều thích ăn thịt dê nướng chống lạnh. Hai là đồ nướng, từ khi ấm áp đến khi vào thu, luôn có mùa thịnh vượng 3-4 tháng. Trong cửa hàng chỉ có mấy người, ngày nào cũng mệt bở hơi tai. Tiểu Trịnh là người đầu tiên cầu nhau, nói rằng không muốn làm nữa. Thực sự không chịu được, Nhạc Phương Trích tính toán sổ sách sau đó tăng lương cho họ. Tiền lương trong vùng không cao, bồi bàn trong nhà hàng một tháng thu nhập hơn 2.000 tệ. Cửa hàng nhỏ chỉ có thể trả hơn 1.000. Cửa hàng lương khô tuy mệt, nhưng thu nhập cao gấp đôi bồi bàn bình thường hoặc là phụ bếp. Hơn nữa nếu thật sự nói kỹ, làm bồi bàn hoặc phụ bếp ở trong nhà hàng buôn bán thịnh vượng cũng vất vả như ở đây. Dù sao cửa hàng lương khô đóng cửa muộn nhất là 6 giờ hơn mỗi ngày, mà các nhà hàng trên phố Cát Tường đều sẽ mở đến nửa đêm. Bạch Mặc nghĩ một lát, lắc đầu, to quá, cá con là được. Ẩm thực ở địa phương có hai hướng luôn có nhiều hàng quán. Một là lẩu, bởi vì mùa đông rất dài, mọi người đều thích ăn thịt dê nướng chống lạnh. Hai là đồ nướng, từ khi ấm áp đến khi vào thu, luôn có mùa thịnh vượng 3-4 tháng. Trong cửa hàng chỉ có mấy người, ngày nào cũng mệt bở hơi tai. Tiểu Trịnh là người đầu tiên cầu nhau, nói rằng không muốn làm nữa. Thực sự không chịu được, Nhạc Phương Trích tính toán sổ sách sau đó tăng lương cho họ. Tiền lương trong vùng không cao, bồi bàn trong nhà hàng một tháng thu nhập hơn 2.000 tệ. Cửa hàng nhỏ chỉ có thể trả hơn 1.000. Cửa hàng lương khô tuy mệt, nhưng thu nhập cao gấp đôi bồi bàn bình thường hoặc là phụ bếp. Hơn nữa nếu thật sự nói kỹ, làm bồi bàn hoặc phụ bếp ở trong nhà hàng buôn bán thịnh vượng cũng vất vả như ở đây. Dù sao cửa hàng lương khô đóng cửa muộn nhất là 6 giờ hơn mỗi ngày, mà các nhà hàng trên phố Cát Tường đều sẽ mở đến nửa đêm. Chương 27, mùa xuân ngắn ngủi đến rồi lại đi. Thời tiết nói nóng là nóng ngay lập tức. Trên phố Cát Tường có mấy cửa hàng đã đổi chủ, trong đó bao gồm cả cửa hàng bánh nướng tàu phớ kia. Nhạc Phương Trích chợt cảm thấy mình đói bụng. Không phải đói vì chưa ăn cơm, mà là loại đói chậm rãi dâng lên từ bụng dưới. Chẳng dữ dội, nhưng kéo dài và cháy bỏng. Nhất định phải nuốt người trước mắt này vào mới có thể lấp đầy. Thời tiết rất đẹp, lại là cuối tuần. Dòng xe cộ đều đi đến bờ sông vì trong vùng thực sự cũng không có nhiều nơi thú vị. Xe lái rất chậm, lại thêm dọc đường đi phải giao hàng. Thoáng cái buổi sáng đã trôi qua. Giữa trưa họ đi một vòng lớn trở về. Trên xe chỉ còn lại một lô hàng cuối cùng, là màn thầu nở hoa to như cái chậu rửa mặt, làm cho nhà hàng cao cấp nào đó ở phía bắc phố Cát Tường. Khách sạn rất thông minh khi sử dụng màn thầu bột ngũ cốc. 1. Làm mánh lới quảng cáo trên menu. Trên thực tế lại là mua màn thầu thành phẩm trực tiếp từ bên ngoài. Kết quả giá thành lại giảm. Nhạc Phương Trích nghe cậu ta tán gẫu với nhân viên giao hàng và nhân viên giao thức ăn ở lân cận. Có vẻ như rất ghen tị với thu nhập của người ta. Hở ra là có tâm tư đi ăn máng khác. Mấy người kia đều tỏ ý không dễ làm đâu. Thu nhập được nói trong tin tức là tình trạng lý tưởng. Trên thực tế, phần lớn một người không chạy được nhiều đơn như vậy. Và lại nếu làm mất hàng hoặc đến trễ, một lời khiếu nại sẽ bị trừ hết tiền. Tiểu Trịnh nghe xong lại bắt đầu do dự. Kết quả chưa đến 2 ngày, có nhân viên giao thức ăn trên phố Cát Tường đi ngược chiều đụng hỏng một chiếc xe sang trọng. Cảnh sát giao thông xử lý sự cố, phán quyết nhân viên giao thức ăn chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người lái xe kia khóc lóc nỉ non, không bao giờ thấy cậu ta trên phố Cát Tường nữa. Sau này cũng không biết thế nào. Cậu rất tự nhiên khi làm những hành động này. Ánh mắt dịu dàng, lại mang theo chút lo lắng. Nhạc Phương Trích nắm tay cậu, cũng tự nhiên hôn một cái. Đầu ngón tay của Bạch Mặc còn sót lại mùi thơm của bơ và mứt hoa quả. Nhạc Phương Trích mở chân ra, ngồi ở bậc thang đầu tiên sau lưng Bạch Mặc. Đúng lúc ôm người vào lòng mình, họ cùng nhìn mòng biển bay qua mặt nước. Còn có cây cối xanh tươi tốt và những căn nhà nhỏ màu đỏ tươi đẹp bên kia bờ. Thỉnh thoảng có thuyền chở khách chậm rãi lái qua, vạch ra hai đuôi én thoáng qua rồi biến mất trên mặt sông. Hắn dẫn theo Bạch Mặc đi xuống, ngồi lên bậc thang gần nước sông. Nước sông thỉnh thoảng sẽ dâng lên một hai bậc thang, sau đó lại nhanh chóng rút xuống. Phần lớn thời điểm nước sông nhẹ nhàng, âm thanh gợn sóng cũng không nhanh không chậm. Bầu trời chiếu cả con sông thành màu xanh lam. Ánh nước lăn tăn lấp lánh trong mảng màu lam. Thế là tâm tư rời đi của Tiểu Trịnh hình như đã dập tắt. Nhạc Phương Trích cười một tiếng. Tự kinh doanh, buôn bán nhỏ. Xe dọc theo con đường phụ vòng đến sân sau nhà hàng rồi dừng lại. Bạch Mặc nhỏ giọng nói muốn đi vệ sinh. Đầu bếp nhận hàng rất tốt bụng chỉ đường cho Bạch Mặc. Nhạc Phương Trích nhanh chóng gỡ hàng xong, cũng đi đến nhà vệ sinh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Họ bận từ đầu xuân đến cuối hè. Tháng 7 âm lịch, dân thường gọi là tháng cô hồn. Rất nhiều người địa phương đều muốn cúng mộ trước và sau lễ hội ma. Chùa chiền và các nơi cúng thần khác cũng giống vậy. Đơn hàng trái cây cúng trong cửa hàng xếp mãi đến 15 tháng 7. Thật ra Nhạc Phương Trích cũng không có ý kiến gì với cậu ta về chuyện này. Ai không muốn có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn chứ? Những suy nghĩ này quá đỗi đa cảm, thực sự khiến hắn không giống hắn. Nhưng Nhạc Phương Trích cảm thấy mình rất bình tĩnh khi suy nghĩ những điều này. Hắn và Bạch Mặc dậy rất sớm, sắp xếp gọn gàng đồ cần giao, đi giao trái cây cúng và màn thầu trước khi chùa chiền mở cửa. Trên đường Bạch Mặc nói muốn ăn mì sợi, hiếm khi cậu nói mình muốn ăn gì. Nhạc Phương Trích không có lý do để từ chối. Cho nên họ đi ăn mì thịt bò và trứng kho xì dầu xem như bữa sáng. Đến lúc về lại bị tắc đường trên cầu vượt, vệt nước sẽ biến mất. Con người cũng thế, nhưng luôn có một vài thứ có thể khiến cho khoảnh khắc ngắn ngủi kia trở nên khác biệt. Chẳng hạn như con hải âu bay qua sông vào giờ phút này. Chẳng hạn như người trong lòng vào lúc này. Bản thân Nhạc Phương Trích cũng suốt ngày tính toán vấn đề kiếm sống mà. Bởi vì lượng đặt hàng quá lớn, hắn mua một chiếc xe tải nhỏ đã qua sử dụng, một ngày ra ngoài 3 chuyến giao thức ăn khô cho khách hàng. Mỗi ngày đếm không hết phải chuyển bao nhiêu thùng, leo bao nhiêu cầu thang, đơn đặt hàng tăng mạnh. Bây giờ mỗi ngày đều phải bận rộn đến 11-12 giờ đêm mới được nghỉ ngơi. 6-7 giờ tối hai người làm thuê đã tan làm, chuyện còn lại đều do hắn và Bạch Mặc làm.